yêu thêm lần nữa, chương 269, 269, trốn không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên bình qua vài ngày, Âu Dương Điệp luôn có cảm giác Tư Đồ Thác dạo này đặc biệt bận rộn, ngày nào cũng tiếp điện thoại, buổi tối còn thường xuyên xem tư liệu. Cô rốt cuộc nhịn không được hiếu kỳ, tắm rửa xong xuôi liền lén vào phòng, từ sau ôm lấy anh. Thác, anh đang bận rộn làm gì vậy? Cô lập tức nhìn thấy tên của Thạch Lỗi và bản kế hoạch thu mua công ty 5 năm trước trên máy vi tính. Sao còn chưa đi ngủ? Tư Đồ Thác xoay người ôm cô vào lòng. Anh chưa ngủ em cũng không ngủ được. Sao anh lại xem cái này? Âu Dương Điệp nhìn chằm chằm máy tính, nghi ngờ hỏi. Gần đây anh đang cùng Thừa An điều tra lại xem vụ kiện 5 năm trước. Xem bên trong rốt cuộc sai ở chỗ nào. Còn nữa, ngoại trừ Thạch Lỗi, còn có thể tìm được chứng cứ phạm pháp của Lý Mai hay không? Cô ta hèn hạ như vậy, anh sẽ không bỏ qua đâu. Tuy rằng với năng lực của anh mà nói, chuyện đó không thành vấn đề. Nhưng mà anh không muốn giở thủ đoạn hèn hạ giống cô ta. Anh muốn cô ta thua phải tâm phục khẩu phục, Tư Đồ Thác giải thích. Cảm ơn anh, Âu Dương Điệp cảm động. Ngốc thật, cảm ơn gì chứ? Chúng ta là người một nhà, chuyện của em đương nhiên cũng là chuyện của anh. Còn phân biệt sao? Tư Đồ Thác điểm lên mũi cô cưng chiều nói. Phải, chúng ta là người một nhà, chồng yêu. Trong lòng Âu Dương Điệp liền mềm nhũn, một câu đơn giản, người một nhà, nhưng lại chứa đủ tình yêu của hai người. Chồng, trong mắt Tư Đồ Thác lộ ra tia sáng, đây là lần đầu tiên cô gọi mình thâm tình như vậy. Nhìn chằm chằm vào cô, anh liền đứng dậy ôm lấy cô. Vợ yêu, chúng ta về phòng nghỉ ngơi thôi. Vâng, Âu Dương Điệp vươn tay ôm lấy cổ anh, hạnh phúc chảy xuôi trong lòng. Nếu trước kia cực khổ là để đổi lấy hạnh phúc hôm nay, vậy thì đáng giá rồi. Lý Mai bất an ngồi ở nhà, câu nói của Tư Đồ Thác cứ vang lên bên tai. Lý Mai, cuộc sống của cô chấm dứt rồi, cho nên mỗi ngày cô đều giật mình tỉnh giấc, anh ta muốn đối phó với mình sao? Làm sao bây giờ, bọn họ đã không còn như 5 năm trước, bản thân cũng không có cách nào chống lại họ, bỏ trốn, phải trốn khỏi đây thôi. Nhưng mình phải đi đâu? Đi Pháp, đúng vậy, tới Pháp tìm Vivi. Nếu như mình bỏ đi, cô tin rằng bọn họ sẽ không tiếp tục truy cứu nữa. Dù sao mình cũng chưa thật sự làm hại được bọn họ mà. Nghĩ vậy, cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị một ít tiền, muốn nhanh chóng rời khỏi, cô không muốn trả thù họ nữa rồi. Rầm rầm, đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Trong lòng cô hoảng hốt, là ai tới? Lại là Vi Thừa An nữa sao? Mấy ngày nay cô đặc biệt trốn tránh anh. Anh có tới nhà mấy lần, cô cũng giả bộ đi vắng, điện thoại cũng không bắt máy, chẳng lẽ anh vẫn còn chưa chịu bỏ cuộc? Nhẹ nhàng đi ra, nhìn qua khe cửa cô thấy một người mặc quần áo thợ sửa chữa, đội mũ sụp xuống. Nhưng cô vẫn chưa nhận ra là ai. Cô nhìn thấy người kia bỏ đi, mới thở ra nhẹ nhõm. Cô mở cửa muốn đi mua vài thứ. Vừa mới mở cửa ra, miệng đã bị người ta bịt lại, lôi kéo vào trong phòng. Anh là ai? Buông ra không, tôi báo cảnh sát. Cô lập tức giãy giụa khỏi hắn, muốn bỏ chạy ra ngoài. Là tôi, người đó bỏ mũ xuống. Anh, Lý Mai hoảng sợ nhìn người trước mắt thiếu chút nữa bị hù chết, lắp bắp nói. Anh không phải là đã sang Philippines rồi ư, sao còn xuất hiện ở đây nữa? Đừng nói nữa, mới rời bến không bao lâu đã có người chặn lại, cả bọn hoảng loạn, vội nhảy hết xuống biển, may mà tôi được một ngư dân cứu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi phải đóng giả ăn mày, đi mấy ngày mới về tới đây, mệt chết được. Mau làm chút gì cho tôi ăn đi. Thạch Lỗi lập tức ngồi xuống salon, gác chân lên ra lệnh, còn nói. Mình cũng thật xui xẻo. Trong lòng Lý Mai hận run, thật sự khóc không ra nước mắt, chẳng lẽ ông trời cố ý đối nghịch với cô sao? Tại sao cô không thoát khỏi nồi ác ma này chứ? Cũng may là mình sắp đi khỏi đây rồi. Cô đành giả bộ hiền thục đi vào bếp làm cho hắn chút đồ ăn. Thạch Lỗi chỉ ba gắp đã đem đồ ăn ăn sạch, sau đó lau miệng nói. Vẫn là ở nhà thoải mái nhất, chuẩn bị cho tôi nước tắm, tôi muốn tắm rửa. Hắn lại sai cô, Lý Mai bực tức trong lòng, hắn thật sự xem đây là nhà của hắn sao? Có điều cô phải nhẫn nhịn, sẽ mau chóng rời khỏi đây thôi. Nghe được tiếng nước bên trong, Lý Mai biết mình nhất định phải nhanh chóng đi khỏi nơi này, tới Pháp tìm Vivi. Cô muốn rời khỏi Âu Dương Điệp và Tư Đồ Thác, lại càng không muốn quay lại thời điểm bị hắn uy hiếp như trước nữa. Đã lâu không thư thái như vậy rồi, Thạch Lỗi tắm rửa xong, quấn khăn bên hông, vừa đi ra vừa nói. Anh vẫn nên mặc quần áo tử tế vào đi, em đưa anh đến nơi khác. Không nên để người ta phát hiện, chỗ này của em đang bị người ta theo dõi. Lý Mai cố tình nghiêm trọng nói, ý không muốn hắn ở nhà mình. Thật không? Thạch Lỗi nhìn cô chằm chằm, cô coi mình là thằng ngốc sao? Trước khi hắn đi vào đã sớm quan sát bốn phía nhiều lần rồi. Thật mà, Lý Mai bị hắn nhìn có chút hoảng hốt. Bọn chúng cũng không biết quan hệ của anh và em, sao lại theo dõi em? Thạch Lỗi chất vấn, sau đó lại nói thêm, coi như có bị theo dõi cũng không vấn đề gì. Em không nghe nói nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất sao? Lý Mai biết hắn không muốn đi cũng không muốn miễn cưỡng sợ lại chọc giận hắn, cũng sợ hắn sinh nghi. Đành nói, vậy anh vào phòng nghỉ ngơi đi, em cũng lại đây đi. Thạch Lỗi lại một phen ôm lấy cô, ánh mắt lóe lên dục vọng tà ác, khiến cơ thể hắn nhịn không được mà run lên. Em có hẹn với mẹ gặp mặt, anh nghỉ ngơi trước đi. Tối về chúng ta tiếp tục nhé. Lý Mai muốn trấn an hắn, vội nói. Em từ khi nào đã hòa thuận với mẹ em rồi? Thạch Lỗi hiển nhiên nghi ngờ. Từ sau sự cố của Vivi, em và mẹ đã làm hòa rồi. Lý Mai nói, Thạch Lỗi liếc cô một cái, sắc mặt lạnh lùng, ra lệnh. Gọi điện cho bà ấy, nói em không đi được. Cách chương.